Chương 890, doanh động toàn bộ mẫn lục giới, 16, cầu phiếu phiếu. Dừng lại có nhân nhịn không được hét lớn, người giết gia chủ của chúng ta, còn muốn chạy. Mộ Nhan chậm rãi quay người, trên mặt tràn ra một cái tươi đẹp mà lười biếng tiêu dung. Nụ cười kia thực sự quá mức lóa mắt, để đám người thần hồn đều hoảng hốt một cái chớp mắt. Nhưng mà sau một khắc, nàng đã tay nâng kiếm rơi, đầu người rơi xuống đất. Mộ Nhan thu hồi hóng ánh sáng long lanh, không có dính vào một giọt máu tươi trường kiếm, chậm rãi nói, ta nói qua, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, chạm thảo trừ căn. Các ngươi muốn thử xem bị chạm thảo trừ căn sao? Ở đây tất cả ninh gia hộ vệ sắc mặt xanh trắng, câm như hến, không dám nhúc nhích đạn một lần. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, quay người rời đi. Ngụy Tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Lớn như vậy ninh gia, lớn như vậy Bắc Đầu Thành, liền như thế trơ mắt nhìn giết bọn hắn gia chủ thiếu nữ nghênh ngang rời đi, không ai dám ngăn trở. Một ngày qua đi, ninh gia gia chủ bị một thiếu nữ chém giết tin tức, hoành động toàn bộ mẫn lục giới. Quân Mộ Nhan cái tên này, QNZ lần thứ nhất vì tu chân đại lục nhân biết được. Thiếu nữ này không có chút nào lai lịch, trống rỗng xuất hiện. Nhưng bất quá chính là xuất hiện ngắn ngủi mấy ngày, lại làm cho mẫn lục giới đệ nhất đại gia tộc ninh gia đi hướng diệt vong. Mẫn lục giới bên trong, rất nhiều người đều đang suy đoán lai lịch của nàng thân phận, sư thừa môn phái. Lấy lại tinh thần ninh gia càng là phát động tất cả mọi người, muốn tra ra tung tích của nàng, vì gia chủ báo thù. Nhưng mà, lúc này Mộ Nhan lại sớm đã lặng yên rời đi mẫn lục giới, tiến về sắp tổ chức tông môn tuyển chọn thanh vân giới. Nhưng lần này, nàng không có thông qua lượng giới giao cấp xanh đậm thành thu hoạch lộ dẫn, trực tiếp xuyên qua Kính Nguyệt Sơn, lấy hắc hộ thân phận, tiến vào tu chân đại lục cái thứ hai giới mây xanh. Ba Kính Nguyệt Sơn mạch. Tiểu thư, ngươi tỉnh, uống trước lớp nước. Ngụy Tử lo âu đem Mộ Nhan nâng đỡ, đem nước suối mát rưởi đút tới miệng nàng một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Tiểu thư, ngươi bây giờ có thấy khá hơn chút nào không? Một đoàn ngọn lửa màu đỏ QNZ tại bên thai nàng bay loạn, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi rốt cục tốt, lo lắng chết cầu cầu. Mộ Nhan duỗi lưng một cái, cảm thụ được thể nội trở về lực lượng cùng linh khí, khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta rất tốt. Tiếp nhận thịnh phóng lấy nước lá sen, đem bên trong thanh thủy uống một hơi cạn sạch, Mộ Nhan nụ cười trên mặt biến thành vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn may mắn. Đánh với Ninh Tông Tường một trận, là nàng lần thứ nhất trong chiến đấu mở ra sao trời lĩnh vực. Lĩnh vực cường đại, quả nhiên là hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Ninh Tông Tường cái này nửa bước kim đan, tu vi cơ hồ cao hơn nàng ra dòng dã một cái đại cảnh giới ninh gia gia chủ, tại lĩnh vực phía dưới, vờ ơ y ma không hề có lực hoàn thủ. Nhưng lĩnh vực tác dụng phụ nhưng cũng là vượt quá nàng dự kiến đáng sợ. Rời đi Bắc Đầu Thành về sau, nàng khí lực toàn thân thậm chí linh lực cùng huyền khí, phảng phất đang một nháy mắt bị rút sạch. Toàn thân cao thấp trống rỗng, liên đi đường đều vô cùng khó khăn. Lúc này, ninh gia chỉ cần phái ra bất kỳ một cái nào vô danh tiểu tốt, đều có thể không cần tốn nhiều sức đưa nàng chém thành muôn mảnh. Mộ Nhan biết mình tình huống rất nguy hiểm, cho nên khi cơ quyết đoán, từ bỏ từ xanh đậm thành thu hoạch được lộ dẫn, mà là để Ngụy Tử mang theo mình tiến vào nguy hiểm Kính Nguyệt Sơn Mạch. Kính Nguyệt Sơn Mạch kéo dài mấy ngàn dặm, là mẫn lục giới cùng thanh vân giới giao cấp chỗ, QNZ tỷ lăng thương làm giới. Trong núi không khí thanh đù, cảnh sắc thoải mái, trong núi linh khí mặc dù không thể cùng thanh vân giới so sánh, nhưng cũng mạnh hơn mẫn lục giới nhiều. Rất muốn nghỉ ngơi, rất muốn đi ngủ, rất muốn có 2 tháng nghỉ hè. A tấu chương xong.